Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 390. Không tức giận, Tử Tang Lăng kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy một mảnh bị đốt trọi phá nát bên trong, có một đạo màu trắng thanh âm nhanh nhẹn tới, thẳng đến đi đến của nàng tiên phương. Trên người hắn như trước là một mảnh tiêu sái hạt bụi nhỏ bất nhiễm mân ni, Lăng Nhi. Không phải nói muốn ở môn trung đẳng vi sư sao? Thế nào chạy đến? Khê thần lẳng lặng ánh mắt đem Tử Tang Lăng đánh giá một phen. Hơi hơi nhíu mày, còn đem bản thân biến thành cái dạng này. Thật sự là làm cho người ta quan tâm mân ni, sư tôn. Tử Tang Lăng cái mũi có chút toan. Vừa rồi nàng cũng là bất đắc dĩ đành phải lựa chọn đồng quy vu tận chiêu số. Bởi vì nàng thật sự đã cùng đường. Nhưng là, nàng còn có rất nhiều muốn làm việc, còn tưởng muốn hưởng thụ yên tĩnh ấm áp tương lai. Thế nào cam nguyện cùng một cái không liên quan nữ tử đồng quy vu tận. Tùy vi sư về nhà, khê thần nói xong, dẫn Tử Tang Lăng đi về phía trước, trải qua Nghê Hồng Y bên người khi... Thanh âm nhàn nhạt như phiêu miểu phong, không nghĩ tới Loan Loan đại sư đóng cửa đệ tử, dĩ nhiên là một gã ma tộc. Nghê Hồng Y đột nhiên ngẩng đầu, đồng tử co rút nhanh, cả người tử khí dĩ nhiên thu tẫn, mà lại nhìn khê thần khi, lại phát hiện hắn đã mang theo Tử Tang Lăng ngồi trên phi hành khí. Biến mất ở trong tầm mắt, Lăng Nhi, thế nào không tọa vi sư cho ngươi luyện chế ghế nằm. Khê thần nói chuyện thời điểm, đã nằm đi lên, trong suốt ánh mắt nhìn trong không trung thành thơi tai mây trắng. Sư tôn, ta sai lầm rồi, Tử Tang Lăng thưa dạ nói, ngươi vừa rồi đánh mệt mỏi, linh khí cũng tiêu hao không sai biệt lắm, vẫn là nằm xuống đến nói chuyện, khê thần trên mặt không có chút không vui. Bình tĩnh mà điềm đạm mà ni Tử Tang Lăng không yên tâm tình. Của nàng sư tôn tuy rằng thoạt nhìn tổng là như thế này nhàn nhạt. Nhưng là nàng còn không có thăm dò sở của hắn tỷ khí. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn tức giận. Hắn thật giống như vạn vật không quanh có tâm thông thường. Nhưng là, nếu là thật sự một cái như thế tùy tính nhân, lại làm sao có thể vì bắt giữ ngân tuyết thú mà đi tìm như vậy dài dòng thời gian. Bất quá, đã hắn nói làm cho nàng nằm. Vậy nằm đi, Tử Tang Lăng đem ghế nằm theo trong không gian lấy ra. Nằm đi lên, nhưng là cũng không có thể hoàn toàn thả lòng, cho nên tay chân còn có chút cứng ngắc. Lăng Nhi, vì sao chạy đến? Khê thần nhẹ nhàng bâng quơ hỏi. Ta đáp ứng rồi người khác chuyện, đến thực hiện hứa hẹn, dù sao nàng ở Thiên Ma cung cửa gây ra một ít đại sự. Tại đây cái bát quái vẫn như cũ lưu hành địa phương. Phòng trường sư tôn sớm muộn gì cũng sẽ biết, ngô, một lời nói đáng giá ngàn vàng là hảo đức, khê thần nói. Mệt mỏi là tốt rồi hảo ngủ một giấc đi, phòng trường ngươi tỉnh ngủ chúng ta liền đến hư thiên cảnh, Tử Tang Lăng hơi kinh ngạc nhìn khê. Thần, như vậy liền xong rồi, hắn sẽ không truy cứu, sư phụ cũng quá hảo nói chuyện đi, mà lúc này, khê thần đã nhắm hai mắt lại. Mặt mày thanh thanh đạm đạm, chút không có nửa phần không vui biểu cả mà ni xem ra, sư phụ giống như thật sự không có giận nàng. Triệt để trầm tĩnh lại, Tử Tang Lăng mới cảm thấy cả người mệt mỏi. Lúc trước liên tục thông qua vài lần truyền tống trận, hơn nữa vừa mới linh khí cạn kiệt, lại ở trước quỷ môn quan đi rồi vừa thông suốt, nàng thật là đã rất mệt, nhắm mắt lại, bất chi bất giác liền tiến nhập mộng đẹp, trong mộng. Đột nhiên xuất hiện một mảnh nàng chưa bao giờ gặp qua xinh đẹp hoa hải. Hoa hải lý, một cái rất xinh đẹp trẻ tuổi nữ tử ở bụi hoa lý lẳng lặng nằm. Ở của nàng bên cạnh, có một nho nhỏ tã lót chung một cái trắng ngần bé sơ sinh đang ngủ say. Bươm bướm ở các nàng quanh thân phi vũ, toàn bộ thế giới an bình tường hòa, khê thần nghe được bên tai đều lâu dài hô hấp. Không khỏi quay đầu đi, nhìn phía Tử Tang Lăng, ánh mắt của hắn dừng ở nàng hơi hơi cong lên khóe môi thượng. Thật lâu sau, than nhẹ, người mơ thấy cái gì? Tử Tang Lăng cũng không nghĩ tới. Này nhất ngủ, thật đúng như khê thần theo như lời như vậy. Ngủ đến hư thiên cảnh ngoại sa mạc, Mạnh Theo trên ghế nằm ngồi dậy. Tử Tang Lăng vội vàng ngượng ngùng nói. Sư tôn, đều do đệ tử lười biếng. Nhất ngủ liền ngủ quên, vô phương, Khê Thần một bên đánh ra pháp quyết. Vừa nói, kia sau này hảo hảo khắc khổ chính là Tử Tang Lăng vội vàng tỏ thái độ. Là, sư tôn, đệ tử nhất định cần cù luyện tập. Xuyên qua kết giới tiến vào hư thiên cảnh, Tử Tang Lăng nhìn thoáng qua môn phái bên trong đệ tử. Hỏi lại không dám hỏi, nàng dù sao cũng là chạy đến, nếu là Khê Thần truy vấn nàng đi ra ngoài đến cùng là làm cái gì? Thấy ai, nàng thật đúng không tốt trả lời, nàng không thể nói ra Trạc Diễm chuyện, cũng không tưởng đối hắn nói dối. Muốn tìm Ly Tố, hắn cùng khác đệ tử con tại Tử Vân Thành, Khê Thần từ từ nghiêng đi mặt. Không hề tạp chất mâu quang nhìn Tử Tang Lăng. Không giống như là đang ám chỉ cái gì, nói ra lời nói lại nhường Tử Tang Lăng hết hồn, của ngươi kia chỉ linh thú ở Tử Vân Các bị người dùng thần thức công kích. Phải dùng băng thúy thánh trong hồ thủy cứu trị, cho nên vi sư trước đã trở lại, nguyên lai, hắn đã biết đến rồi là bị thần thức cự ly xa công kích sao. Cho dù hắn không có nói là ai, nhưng là của nàng hiềm nghi đều rất lớn. Tử Tang Lăng ngẩng đầu nhìn Khê Thần, tận lực làm bộ như vừa mới biết đến bộ dáng. Sư tôn, kia nhường nọ uống lên băng thúy thánh trong hồ thủy sẽ không sự sao? Khê Thần gật gật đầu, vốn cũng không phải cái gì quan trọng hơn tổn thương. Ra tay nhân cũng không có muốn chí nó vào chỗ chết nói xong. Khê Thần đem ngân tuyết thú, giao đến Tử Tang Lăng trong tay. Chiếu cố nó nhiệm vụ liền giao cái ngươi bãi, hy vọng nó không cần lại xảy ra chuyện gì, cuối cùng một câu nói. Hắn là ở cảnh cáo nàng sao? Tử Tang Lăng tiếp nhận màu ngân bạch tiểu thú, nhìn liếc mắt một cái nó ánh mắt, mà vừa vặn, lúc này ngân tuyết thú cũng mở một cái khâu, nhìn phía Tử Tang Lăng, nó màu sắc thật lợi hại, nhưng Tử Tang Lăng đáy lòng run lên, nàng đây là chuột dạ sao? Kỳ thực, nàng cũng không sợ Khê Thần phát hiện là nàng, mà là sợ Khê Thần bởi vì hoài nghi nàng, mà nhận định Trạc Diễm cùng U Minh Cảnh có liên quan. Lăng Nhi, vi sư còn có việc, chính ngươi về trước băng thúy thánh hồ đi, công khóa không thể rơi xuống, dứt lời. Khê Thần liền hướng về chủ điện bay đi, Tử Tang Lăng nhìn Khê Thần bóng lưng, chỉ cảm thấy sư tôn có đôi khi thoạt nhìn tựa hồ trong suốt sáng tỏ. Có đôi khi lại giống như trong lời nói có chuyện, làm cho nàng hoàn toàn vô pháp đoán đến tâm tư của hắn. Nhưng là sự cho tới bây giờ, nàng cũng không có biện pháp khác, lại có lẽ, Khê Thần cho dù đoán được cái gì, giống như cũng không nóng lòng đi cầu chứng, hoặc là nói hắn không tính toán đưa hắn đoán công bố xuất ra. Cho nên hắn mới có thể mượn cơ hội phản hồi. Bởi vì cái kia trận pháp không có của hắn chủ trì. Chỉ sợ lần sau bọn họ cũng vô pháp tái hiện đương thời hình ảnh. Trở lại băng thúy thánh hồ, Tử Tang Lăng ôm lấy tiểu thú, vì nó uống lên một ít hồ nước, liền đem nó thu vào không gian. Vốn, nàng cũng là thật thích tiểu động vật, bất quá này ngân tuyết thú cư nhiên lấy sinh hồn vì thực. Thậm chí còn có thể ăn giao nhân, làm cho nàng từ trong đáy lòng không thích. Lúc trước đối với liệp sát chúng nó mẫu thân không đành lòng cũng tan thành mây khói. Muốn tu luyện, trong lòng lại hơi có chút tĩnh không dưới đến. Mà nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên nhận thấy được thời gian chi tâm ở trong không gian luôn luôn lượng. Chẳng lẽ là phía trước Trạc Diễm cho nàng nhắn lại, bởi vì lúc đó không có chú ý, cho nên hiện tại mới phát hiện. Hết chương.